sắc đẹp khó cưỡng, quyển 2, góc truyện audio.com, cơn buồn ngủ vừa kéo tới của Tưởng Viễn Chu nhất thời bị xua tan sạch. Sao cô ấy có thể tiêm vào Phương Thành? Câu nói tiếp theo Tưởng Viễn Chu không khỏi im bặt, nếu như không phải là bị uy hiếp, Hứa Tình Thâm sẽ không bao giờ làm được chuyện như vậy. Cậu điều tra một chút xem hiện tại cô ấy ở đâu. Vâng, lão Bạch thử thăm dò thái độ của Tưởng Viễn Chu. Tôi sẽ dặn bên SS chặn video kia lại, cố gắng tra ra là ai muốn phát tán ra ngoài. Không phải là cố gắng, mà là nhất định. Tưởng Viễn Chu nói xong, ngắt cuộc trò chuyện. Hứa Tình Thâm tiêm vào cho Phương Thành, vậy rốt cuộc là đối phương hướng về cô, hay là hướng về phía Phương Thành? Hay có lẽ là một mũi tên bắn trúng hai con chim? Trong thành nhai, tuy khu này đổ nát nhưng máy điều hòa không khí lại có thể chạy mạnh hết công suất như vậy. Hai tay Hứa Tình Thâm ôm lấy vai cô, kéo chiếc ghế ngồi vào bên cạnh Phương Thành. Anh có ổn không? Tạm được, tin tức nói nơi đầu tiên A Mai bị giết hại có đúng là ở đây hay không? Phương Thành cúi mặt xuống, giấu kín những ưu tư bên trong. Có lẽ, sắc mặt cô thay đổi, Phương Thành khẽ liếc nhìn cô. Sợ, cũng tạm, anh đã quên là em làm gì à? Em cũng từng quen biết người chết. Lỗ mũi Hứa Tình Thâm không thông, cô hít thật sâu, đứng dậy đi tới chỗ cánh cửa cuốn cố gắng kéo ra. Đừng uổng công, sẽ không để cho em mở đâu. Hứa Tình Thâm lạnh cóng đến nỗi áp chặt vào mặt tường. Vậy nếu như giữ vững được qua tình trạng này tới sáng sớm ngày mai thì sao? Liệu sẽ có người phát hiện ra chúng ta hay không? Cố gắng tới sang năm cũng không có người đến. Chỗ này tương đối bí ẩn, lại bị bỏ đi đã lâu, ngoại trừ những người có mục đích không đơn giản, ai sẽ đến đây chứ? Cô trở lại bên cạnh Phương Thành, thấy điện thoại di động trên bàn, Hứa Tình Thâm cầm lấy, Phương Thành đè tay cô lại. Không được gọi điện thoại cho hắn. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta sẽ phải chết cóng tại đây? Ngón tay Phương Thành lạnh toát, trên làn da nổi da gà. Em và Tưởng Viễn Chu đã chia tay, em dựa vào cái gì mà cầu xin hắn tới cứu em? Nếu như hắn lại ra điều kiện khiến em khổ sở thì sao? Khóe môi Hứa Tình Thâm run rẩy, lạnh đến nỗi không chịu nổi nữa, gian nhà cũng không lớn, cửa sổ cũng bị đóng kín, không có cách nào mở ra được, dần dần cô cảm thấy mình không gắng gượng được nữa. Phương Thành, nếu anh đã leo lên nơi cao như vậy rồi, tại sao lại dễ dàng quay lại như vậy? Đây cũng không phải là đường về mà, hôm nay anh quay đầu lại, đó không phải là tự tìm lấy con đường chết sao? Người đàn ông lạnh đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vùng xung quanh khóe mắt dường như cũng càng thêm lạnh lùng. Tình Thâm, anh rất may mắn, cho tới nay anh cũng không bị lạc đường. Hứa Tình Thâm ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt Phương Thành cũng đối diện với ánh nhìn của cô. Vạn Hâm Tăng bị liệt, nếu như anh muốn, có lẽ Vạn Dục Ninh vẫn bị điên, toàn bộ nhà họ Vạn đều ở trong tay anh. Một người đàn ông chưa bao giờ mất đi tham vọng đối với quyền lực. Thậm chí là anh có thể vừa ngồi vào địa vị cao nhất của nhà họ Vạn, vừa khống chế thuốc của bọn họ không bị lỗi. Thế nhưng Tình Thâm, anh đã biết bản thân mình không còn bao lâu nữa, không thể nhìn cho tới khi nhà họ Vạn thân bại danh liệt. Tất cả cố gắng nỗ, góc truyện audio.com. Lực của anh đều là uổng phí, đúng là có lỗi với người đã mất. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, người đàn ông này, từng bước anh đi lên, thậm chí không ngại dẫm đạp lên người thân, bờ vai của vợ, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không phải là ác ma, cũng sẽ không biến thành ác ma. Phương Thành, từ lâu rồi em đã ý thức được rằng, nếu như em muốn dựa vào chính mình để thoát khỏi chuyện người khác hãm hại mình, đó là điều vô cùng khó khăn. Địa vị của em quá mức thấp kém, chỉ có thể mặc cho người khác điều khiển mình. Nếu có một ngày nào đó em có thể dựa vào thế lực để đi lên, em sẽ không hề do dự. Người đàn ông nhìn thật kỹ cô một hồi lâu. Tình Thâm, Hứa Tình Thâm vòng chặt hai tay. Chờ khi nào chúng ta rời khỏi đây, anh phải đi bệnh viện. Ý, chí của anh mạnh mẽ như vậy, nhất định không được để vật này kiểm soát chính mình. 2-3 giờ sau, Phương Thành không ngẩng đầu lên được nữa, thân thể anh như co quắp, nhìn thấy rất khó chịu. Hứa Tình Thâm lạnh cóng đến nỗi run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, cô cầm lấy điện thoại di động, ngồi xổm ở dưới đất. Giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Hứa Tình Thâm gọi tới số điện thoại kia, nghe được thanh âm tút tút đều đều truyền tới, cô nín thở tập trung suy nghĩ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đầu bên kia đã nghe máy. Alo, Tưởng Viễn Chu, là em. Hứa Tình Thâm rất sợ anh nghe thấy giọng nói của cô liền ngắt máy, ngay lập tức vội vã nói một hơi. Em bị giam ở một nơi, lạnh quá, sắp chết rét rồi. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng nói của cô đang run rẩy. Tại sao lại gọi điện thoại cho tôi? Em nên báo cảnh sát thì đúng hơn. Nếu như Hứa Tình Thâm nói chiếc điện thoại di động này chỉ có thể gọi tới số điện thoại của anh, nhất định Tưởng Viễn Chu sẽ mặc kệ không quan tâm. Người em nghĩ tới chỉ có anh.

Bàn tay cô đặt ở sau lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve. Tưởng Viễn Chu nhất thời tức giận túm chặt lấy bàn tay cô lần nữa. Buông ra, ngược lại, không phải là anh không chịu nổi cử động này của Hứa Tình Thâm. Trái lại, anh không chịu nổi chính anh. Một động tác vô thức của cô, luôn có thể khiến anh bỏ vũ khí đầu hàng, cho dù là cô thật sự muốn trêu chọc hay chỉ là cử chỉ vô tình. Hứa Tình Thâm thấy anh nổi giận như vậy, không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay ra, vẻ mặt làm người khác nhìn thấy có chút khó chịu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Tưởng Viễn Chu nhìn xuống, ánh nhìn xuyên qua gò má của cô đầy do dự. Lão Bạch đi tới, thuộc hạ đã cõng Phương Thành rời đi trước. Tưởng tiên sinh, lão Bạch đưa chiếc điện thoại di động kia cho người đàn ông. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu vẫn không hề thay đổi, xa sầm cao có như một núi băng, không hề có dấu hiệu tan ra. Chiếc điện thoại di động này không hề bình thường, bên trong chỉ ghi lại có một trò chuyện. Tưởng Viễn Chu đưa tay nhấn thử 110, lại phát hiện rõ ràng không gọi được, anh tiện tay nhập một dãy số khác cũng không gọi được. Người đàn ông nghiến răng, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại giơ lên chỉ vào Hứa Tình Thâm. Rốt cuộc là người cô nghĩ tới chỉ có tôi, hay là chiếc điện thoại di động này chỉ có thể gọi tới số điện thoại của tôi? Hứa Tình Thâm cắn môi, ánh mắt nhìn về phía anh như một mũi tên, người đàn ông cầm vật trong tay ném mạnh một cái, chiếc điện thoại di động lướt vùn vụt qua một bên gò má cô, đụng mạnh vào tường sau đó rơi xuống. Trái tim Hứa Tình Thâm đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tưởng Viễn Chu giơ ngón trỏ ra chỉ thẳng về phía cô một cái cũng không nói bất cứ câu nào, Hứa Tình Thâm biết đây là một trong những biểu hiện khi giận dữ của Tưởng tiên sinh. Anh xoay người, cơn gió lùa đến ù ù, khiến hai vạt áo tung bay sang hai bên. Đi tới níu lại cánh tay anh, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Lão Bạch, anh đi trước đi, tôi có lời muốn nói với Tưởng tiên sinh. Lão Bạch là người của tôi, từ lúc nào lại đến phiên em sai khiến. Tưởng Viễn Chu nhìn cô cầm lấy cánh tay của mình, Hứa Tình Thâm càng nắm chặt hơn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía người đàn ông, lão Bạch thấy thế, gật đầu. Tưởng tiên sinh, tôi chờ ngài trên xe. Anh đưa chiếc đèn pin mang theo giao cho Tưởng Viễn Chu, người đàn ông cầm chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt Hứa Tình Thâm, cô né tránh. Điện thoại di động đúng là những người đó để lại cho em, bên trong quả thực chỉ có số điện thoại của anh. Họ muốn anh tới đây, là muốn cho anh thấy em và Phương Thành ở cùng. Góc chuyện audio.com, nhau, tôi biết, sau đó thì sao? Hứa Tình Thâm đưa tay che ở trước mặt, thì bọn họ để cho em chọn, em chỉ gọi một cú điện thoại duy nhất cho anh, bởi vì người em nghĩ tới quả thực chỉ có anh. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nghe, không có bất cứ hành động nào, những thủ đoạn này của Hứa Tình Thâm anh đều đã được lĩnh giáo qua. Nói xong chưa, anh chờ cô tiếp tục nói ra hết mọi chuyện, Hứa Tình Thâm quan tâm tới sự nghiệp của cô như vậy, chuyện video kia cô không thể nào không nói ra. Tưởng Viễn Chu đứng ở cửa động chờ cô nhảy xuống, anh rất muốn nhìn người phụ nữ này còn có thể có khổ nhục cái nào nữa. Thái độ của Tưởng Viễn Chu rất hờ hững, Hứa Tình Thâm đã nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, lại phát hiện ra anh lại thờ ơ như vậy. Hứa Tình Thâm thấy anh đập chiếc đèn pin một cái, cô không dám tiếp tục xông lên ôm lấy anh nữa, cũng không có dũng khí như lúc lo lắng khi nãy. Người đàn ông bước đi ra ngoài, rõ ràng là phía sau không có bước chân đuổi theo, anh xoay người quay đầu lại đưa tay chiếu đèn về phía cô. Anh cảm thấy cơn tức giận bùng phát. Tưởng Viễn Chu bước tới trước mặt Hứa Tình Thâm, cầm bả vai cô nặng nề áp cô vào tường. Tại sao lại ở cùng Phương Thành? Vì sao không thể sống những ngày yên bình của em? Vì sao bị cởi đồ thành ra như vậy? Em nói đi. Phía sau lưng Hứa Tình Thâm cứng đờ. Tưởng Viễn Chu chút hết mọi tức giận ra ngoài, từ trước đến nay anh không hề để lộ rõ vui buồn. Cô thở hổn hển, em biết em không cần phải giải thích, anh thông minh như vậy, không phải là anh không biết. Tôi muốn nghe câu giải thích từ chính miệng em nói đi. Đôi môi Hứa Tình Thâm khô nứt, khóe môi run rẩy, đôi mắt bị ánh sáng của đèn pin soi rọi không mở ra được. Em và Phương Thành đều trở về cuộc sống như ban đầu, nhưng không trở về tình trạng là người yêu được. Điểm ấy em biết rõ ràng hơn bất cứ ai, em cũng không hề nghĩ tới bắt đầu lại một lần nữa với anh ấy. Nhưng chuyện Phương Thành đã làm, một nửa là đúng, một nửa là sai. Có người liều lĩnh muốn trói anh ấy và em lại chung một chỗ, em không tránh được kết quả như vậy. Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên lạnh lùng. Ý của em là, mỗi lần em gặp mặt hắn là do người khác sai khiến. Phương Thành mắc bệnh nặng, em không cần phải né tránh gặp anh ấy, nhưng mỗi lần gặp nhau mọi cử chỉ hành động đều rất bình thường. Có người nhốt em và anh ấy lại đây, với dáng vẻ khó chịu nhất. Tưởng Viễn Chu khẽ lên tiếng nguyền rủa. Ai muốn nghe câu giải thích của em? Hứa Tình Thâm há hốc miệng, bỗng chốc trong lồng ngực như có bông chặn lại. Người đàn ông ném chiếc đèn trong tay xuống bên cạnh, hai tay giữ chặt hai chân cô nhấc cô lên.

Đừng mà, Vạn Dục Ninh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Cô ta xuống giường, nhặt điện thoại lên. Bây giờ cô ta còn có thể tìm ai ngoài Tưởng Viễn Chu? Chỉ sợ rằng giờ này anh ta còn đang bận đắm chìm trong dục vọng. Ánh mắt Vạn Dục Ninh đảo qua tủ đầu giường, phía trên đó ngoài đèn ngủ còn có một bình hoa tinh xảo. Cô ta đi tới cầm lấy bình hoa, hung hăng đập vào tường. Người giúp việc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, vội chạy sang phòng Vạn Dục Ninh. Khi cô bước vào thì thấy bên góc truyện audio.com, chóc vô cùng hỗn độn. Cô Vạn, trước đây cô làm ở nhà họ Vạn, đối với Vạn Dục Ninh cũng có cảm tình. Cô bước nhanh qua kéo tay cô ta. Cô làm gì vậy? Vạn Dục Ninh điên cuồng cào xé giấy dán tường trong phòng, tóc tai bù xù, đôi mắt trợn tròn, thần sắc nhìn qua rất không bình thường. Có người muốn giết tôi, có người muốn hại tôi phải bảo vệ con tôi. Người giúp việc bị đẩy ra, Vạn Dục Ninh chạy đến bên cửa sổ, muốn trèo ra ngoài. Tôi không có bệnh, tôi rất bình thường, các người mới là kẻ điên. Người giúp việc bị dọa đến vô cùng sợ hãi. Mặc dù Tưởng Viễn Chu từng nói qua có khả năng Vạn Dục Ninh sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào, nhưng trước giờ cô chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Cô Vạn, cô đừng như vậy. Cô chạy đến bên cạnh Vạn Dục Ninh. Tôi sẽ đi gọi cho Tưởng tiên sinh ngay, tôi gọi ngài ấy đến đây ngay. Vạn Dục Ninh tựa vào bức tường. Tưởng Viễn Chu anh ấy là vị hôn phu của tôi đấy, cô phải nhớ rõ. Người giúp việc thở dài, thầm cảm thấy thương cảm thay cho cô Vạn, đành phải trấn an cô ta. Đúng, là vị hôn phu của cô. Cô ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi gọi điện thoại ngay. Người giúp việc trở về phòng lấy điện thoại qua, rồi liền gọi cho Tưởng Viễn Chu xin giúp đỡ. Đổ chuông một hồi vẫn chưa kết nối được, người giúp việc ái ngại nhìn Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh cũng có chút khẩn trương. Sau khi nghe được tiếng trả lời từ đầu bên kia, người giúp việc vội nói ngay. Tưởng tiên sinh, không xong rồi, cô Vạn phát bệnh đã đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng rồi. Tưởng Viễn Chu ngồi bật dậy từ trên giường. Đã nửa đêm rồi sao còn không ngủ, sao lại phát bệnh? Hứa Tình Thâm ghé vào bên cạnh anh, không cần nghĩ cũng biết là Vạn Dục Ninh. Cô không tin Vạn Dục Ninh lại chọn đúng thời cơ tốt như vậy mà phát bệnh. Muốn diễn một màn hậu cung tranh sủng sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tưởng Viễn Chu chắc chắn sẽ không lập tức rời đi ngay. Hứa Tình Thâm khẽ cử động cánh ta một chút, như vậy cũng tốt. Lần này bọn họ hồ đồ mà phát sinh quan hệ, Hứa Tình Thâm vốn còn đang suy nghĩ không biết sáng mai khi trời vừa sáng cô phải đi đâu tìm một cái lỗ để chui vào. Vạn Dục Ninh nhìn hai người còn đang nói mãi chưa xong, dứt khoát vịn vào rèm cửa sổ mà đứng lên. Người giúp việc còn chưa kịp chạy tới thì cô liền bỏ chạy về phía bàn trà cách đó không xa. Trên bàn trà có một mâm hoa quả, may là không có đặt dao gọt hoa quả trên đó. Cô ta cầm lấy mấy quả táo bắt đầu ném tới. Người giúp việc bị ném trúng ngực vội né tránh sang một bên. Cô Vạn, cô đừng như vậy mà. Tưởng Viễn Chu nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ bên kia điện thoại. Vạn Dục Ninh hết khóc rồi lại cười, tựa như muốn lật tung cả căn phòng lên mới thôi. Tưởng tiên sinh, ngài mau tới đây đi, chỉ có ngài mới có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại. Người giúp việc chật vật lắm mới tránh né được. Người đàn ông nói nhanh hai chữ đã biết rồi liền cúp điện thoại. Người giúp việc vội nói ngay cho Vạn Dục Ninh biết. Tưởng tiên sinh sẽ tới đây ngay, thật đó. Trong tay Vạn Dục Ninh đang cầm một quả cam, nghe thế thì không nhúc nhích nữa, dường như đã bình tĩnh lại. Cô ta biết rõ nếu như Tưởng Viễn Chu biết cô phát bệnh, làm sao có thể bỏ mặc cô. Coi như đang ở trên giường cùng Hứa Tình Thâm thì thế nào? Cô ta cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn anh rời đi, không phải sao? Tưởng Viễn Chu kết thúc cuộc nói chuyện ngồi. Góc truyện audio.com. Xuống mép giường, Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh, bóng lưng anh to và rộng, da thịt màu đồng rắn chắc dưới ánh đèn vác hai nhạt càng thêm gợi cảm bức người. Trên người anh lộ ra những đường cong rắn chắc đầy nam tính. Trước giờ Tưởng Viễn Chu luôn tự đặt ra yêu cầu cho bản thân rất cao, không cho phép mình có khuyết điểm, mọi thứ đều phải là tốt nhất. Hứa Tình Thâm nhặt lên nội y dưới đất lên, đang mặc áo ngực vào thì Tưởng Viễn Chu ngạc nhiên hỏi. Làm gì vậy, anh phải đi rồi, em cũng muốn đi, ai nói anh phải đi? Hứa Tình Thâm cài xong khóa áo ngực nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải Vạn Dục Ninh phát bệnh sao? Phải, nhưng anh cũng không phải bác sĩ, anh qua đó có ích gì? Tưởng Viễn Chu nói xong, lại gọi điện thoại tiếp, sau khi dặn dò vài câu thì đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. Cởi ra, Hứa Tình Thâm kinh ngạc, Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn bất động ngồi đó, anh đưa tay qua kéo dây áo trên đầu vai cô xuống. Khuôn mặt tuấn tú của anh áp lại gần, ánh mắt vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô. Không phải đã chia tay sao? Sao lại theo anh lên giường? Chẳng phải anh đã nói sao? Là anh dẫn em tới khách sạn. Hứa Tình Thâm cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc.